Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3945, ông lão nổ tung ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay chính là ngày chết của anh, giết anh ta cho tôi. Ba người kia được huấn luyện bài bản, sát ý bùng nổ trong nháy mắt. Một người dùng kiếm, một người dùng dao găm, một người dùng dao róc xương, tấn công từ ba hướng. Diệp Bắc Minh thờ ơ đứng tại chỗ. Thấy thế, Ngư Thất Tình nở nụ cười. Diệp Bắc Minh, anh sợ ngu người rồi à? Anh cũng có ngày hôm nay nhỉ? Anh nói xem tại sao anh phải từ chối tôi cơ chứ? Lẽ nào tôi không tốt hơn Vương Yên Nhi trăm lần, nghìn lần, vạn lần hay sao? Binh, một tiếng vang định tai nhức óc. Vũ khí của nhóm Ngô Đức Lộc bị một thứ sức mạnh khổng lồ ngăn cản, giống như đâm vào một bức tường sắt, dừng lại cách Diệp Bắc Minh nửa bước. Sao có thể thế được? Ngay sau đó, trong ánh mắt hoảng sợ của Ngô Đức Lộc, Diệp Bắc Minh tung một quyền. Gào, Ngô Đức Lộc chỉ cảm thấy có tiếng rồng gầm vang lên, màng tai như sắp nổ tung, phụt, lồng ngực đau đớn. Ông ta bị một thứ sức mạnh không thể ngăn cản đánh bay ra ngoài. Cơ thể nổ tan tành, biến thành một vũng máu. Một quyền nổ tan xác. Cậu, hai cung phụng cảnh giới thần hoàng sơ kỳ còn lại sợ hãi. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay. Trái tim Ngư Thất Tinh run rẩy. Cô ta sợ đến mức trong mắt suýt rơi ra ngoài. Thực lực của anh, rút lui. Ông lão mắt chột hô lên, thiên sát môn có một quy tắc, một đòn không trúng thì phải trốn ngay lập tức. Hai người tu võ cảnh giới thần hoàng sơ kỳ xoay người bỏ chạy. Những người tu võ đứng xem sửng sốt, chuyện gì vậy? Ba người cảnh giới thần hoàng bao vây tấn công một người. Không những một trong số đó bị giết chết trong nháy mắt, hai người còn lại thì tháo chạy. Diệp Bắc Minh lập tức đuổi theo, khí thế cực kỳ đáng sợ. Gào, tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên. Ông lão mắt chột quay đầu nhìn, năm ngón tay của Diệp Bắc Minh cong lại giống như vuốt rồng. Đừng, giọng ông lão mắt chột run rẩy. Ngay sau đó đầu ông ta tức khắc nổ tung. U, bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZ. Xích. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.